Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tìm người liên lạc, muốn cô an tâm ở nhà chờ điện thoại. 20 phút sau thì điện thoại trong phòng vang lên. Âu Thiên Hà ánh mắt chờ mong nhìn Vu Hàn, hy vọng có thể nghe được tin tốt lành từ trong miệng của cô ấy. Kết quả cô ấy lại không nói, vài câu liền nhíu mày lại, còn nhìn cô một lúc rồi mới xoay người đi ra khỏi phạm vi thính lực của cô. Có chuyện gì đã xảy ra hay sao? Có nội dung gì trong điện thoại mà cô không thể nghe được sao? Chẳng lẽ là La Tuấn sau khi trở về Mỹ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên mới không luôn liên lạc với cô sao? Âu Thiên Hà trong lòng bỗng nảy lên dự cảm bất thường. Sau lưng cũng bắt đầu lạnh xuống. Không đâu, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Cô tự nhủ với mình. La Tuấn là một người tận tâm. Tuy rằng thoạt nhìn bề ngoài cầu thả, tay chân lại vụng về, nhưng làm việc gì cũng đâu vào đó, thận trọng lại cẩn thận. Quan trọng nhất là hắn có một thân hảo công phu, như vậy hắn sẽ gặp chuyện gì ngoài ý muốn đây cơ chứ? Chẳng lẽ là tai nạn xe cộ sao? Một thanh âm ở đáy lòng cô vang lên, khiến cả người cô đều cứng đờ. Chẳng lẽ hắn thật sự bị tai nạn xe cộ ở Mỹ rồi hay sao, cho nên mới không có cách nào liên lạc được với cô nữa? Không đúng. Cô bỗng nhiên lắc đầu ngoài ngoài. Cho dù hắn thật sự có bị tai nạn xe cộ, cũng sẽ không bật vô âm tín như vậy. Đợi sau khi hắn tỉnh lại, nhất định sẽ lập tức gọi điện thoại cho cô. Sau đó bịa ra một lý do kéo dài ngày trở lại, chỉ vì không để cô phải lo lắng. Cô biết hắn nhất định sẽ phải làm như vậy, nhưng mà tại sao? Cô đột nhiên kịch liệt chấn động, nháy mắt sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Cả người có vẻ lung lay sụp đổ. Không lẽ là thương thế của hắn thật sự rất nghiêm trọng, căn bản không có cách nào gọi điện thoại cho cô? Mất trí nhớ, hay là hôn mê bất tỉnh? Càng tệ hơn nữa, chính là tử vong ư? Cô nắm chặt tay lại, móng tay bén nhọn đâm sâu vào lòng bàn tay. Cô lại không hề có cảm giác gì cả. Cô cự tuyệt nhận ra khả năng này. Cô không nên tự dọa bản thân mình. Hắn nhất định sẽ không có chuyện gì. Sở dĩ không gọi điện thoại cho cô thuần túy là bởi vì bận quá, nhất định là như vậy. Cô tự thôi miên không ngừng nói với chính mình. Âu Thiên. Cô ngẩng đầu lên, phát hiện tầm mắt có một chút mơ hồ. Cô mở trừng đôi mắt, đem lại ý cưỡng bức trở về trong cơ thể. Liên lạc được sao? Hắn hẳn là không có chuyện gì xảy ra chứ? Cô miễn cưỡng bản thân kiên cường và mở miệng. Vu Hàn gật đầu với cô. Hắn rất khỏe, nhưng lại muốn nói rồi lại thôi mà nhìn cô. Nhìn ánh mắt của cô ấy, một chút yên tâm Âu Thiên Hà cũng không có, trái lại càng thêm bất an. Vu Hàn à, mặc kệ hắn đã xảy ra chuyện gì, xin cô hãy nói thật cho tôi, không cần phải giấu giếm bất cứ điều gì có được hay không? Vu Hàn do dự một hồi lâu, rồi mới nhẹ nhàng gật đầu. Âu Thiên à, cô nhớ kỹ, dù phát sinh bất cứ chuyện gì thì tôi đều đứng về phía cô, có biết hay không? Âu Thiên Hà hoàn toàn không hiểu vì sao cô ấy lại nói ra những lời như vậy với cô, chỉ gật gật đầu. Trên thực tế là Tuấn hắn ta. Vu Hàn tạm dừng một lúc, sau đó hít một hơi lấy lại tinh thần. Hắn đang ở Mỹ chuẩn bị kết hôn, cái tên phụ lòng đại hỗn đản kia. Kết hôn ư? Âu Thiên Hà mang vẻ mặt mê man, ngốc ngốc nhìn cô, tự như nghe không hiểu ý nghĩa của hai chữ này. Âu Thiên à, Vu Hàn đã đồng tình lại lo lắng, nhưng không biết nên an ủi cô như thế nào. Cho nên hắn không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Âu Thiên Hà lại cất tiếng hỏi. Vu Hàn trừng mắt nhìn rồi gật đầu. Thật là tốt quá. Bỗng nhiên cô thật hắt một hơi, cao hứng lớn tiếng nói. Nước mắt lại không ngừng chảy ra. Thật là tốt quá, thật là tốt quá rồi. Cô không ngừng thì thầm. Vu Hàn nhìn cô, bị sự ngây ngốc ấy làm cho đau lòng không thôi. Tên La Tuấn kia không chỉ là hỗn đản, mà còn là một đồ đần, mới có thể vứt bỏ nữ nhân tốt như Âu Thiên Hà. Hắn thật là một thằng đàn ông ngu xuẩn nhất thiên hạ này. Âu Thiên Hà lấy tay gạt đi nước mắt trên mặt, đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên. Cảm ơn cô, Vu Hàn à. Nếu hắn không có việc gì thì tôi yên tâm rồi. Nói xong cô xoay người muốn đi. Âu Thiên à, Cô muốn đi đâu vậy? Vô Hàn lo lắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net